Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chương 537, lấy hướng về vấn đề. Giải mã mê cung bên trong đại biểu thế giới, liền trong đó biểu hiện ra thực lực tới nói, đối lập với Diệp Thiên Hồ tới nói đã xem như là tương đối kém. Bên trong có thể hấp dẫn Diệp Thiên Hồ cũng căn bản không có cái gì. Tuy rằng đồng dạng là tương lai, nhưng hiển nhiên thế giới kia lịch sử đi còn chưa đủ xa. Đặc biệt là còn để mặt trời cùng flare virus cho biến thành tận thế. Khoa học kỹ thuật coi như là còn đang phát triển, cũng khả năng cùng một cái nhân loại khỏe mạnh xã hội so sánh với. Mà nhân loại ở bên trong xã hội ở ngoài. Gần như chính là một cái khác Resident Evil, nhiều nhất cũng chính là cảm hóa virus không giống, mặt khác chính là cảm hóa thể được gọi là Crank. Ngoài ra, những này cái gọi là Crank, gần như chính là zombie ở giải mã mê cung thế giới đặc sắc phiên bản. Những thứ đồ này, xa xa không đủ để bị Diệp Thiên Hồ coi là uy hiếp. Vẫn không có tiếp xúc, nhưng thế giới kia flare virus. Phỏng chừng đối với Diệp Thiên Hồ cũng không thể tạo thành ảnh hưởng. Duy nhất cần quan tâm, gần như cũng là còn lại cái kế tiếp WCKD. Cho tới nội dung vở kịch loại hình đồ vật, tuy rằng còn không biết lần này cụ thể nhiệm vụ là cái gì. Nhưng Diệp Thiên Hồ cũng lười dựa theo nội dung vở kịch đi rồi. Lẽ nào hắn còn muốn vào bên trong sau khi chơi nhân vật đóng vai? Cùng nhân vật chính một đám người chạy khắp nơi khốc hay sao? Nói đến, giải mã mê cung cho Diệp Thiên Hồ lưu lại một người trong đó ấn tượng chính là liên tục chạy. Bộ thứ nhất ở trong mê cung chạy, đệ nhị bộ ở sa mạc chạy, thứ ba bộ ở cuối cùng đô thị chạy, ngược lại chính là chạy là được. Bắt được một phần Diệp Thiên Hồ cho Red Queen trang bị danh sách. Meredith nhíu nhíu mày, nói: "Ngươi đây là muốn đi đánh giặc sao? Hơn trăm đài T-800, nặng nhẹ vũ khí phòng không, các loại nhẹ vũ khí nặng, Hunter không chung người máy, cùng với cái khác thiết bị." Cho Meredith cảm giác, Diệp Thiên Hồ đây rõ ràng chính là một bộ muốn đi vào giải mã mê cung thế giới sau khi muốn trực tiếp dùng vô lực quét ngang bên trong các loại thế lực tư thế. Huống chi tại đây cái danh sách cuối cùng, vẫn còn có một cái chân chính đại sát khí. Red Queen nghiên cứu phát minh trung tâm, Meredith cho bản thân nàng chuẩn bị bên trong phòng làm việc. Chính ôm một máy vi tính kiểm tra hiện nay Red Queen những hạng mục này tiến độ nghiên cứu Diệp. Thiên Hồ nói rằng, lo trước khỏi họa thôi. Hơn nữa nếu tức sắp mở ra thế giới này không tính là uy hiếp. Liền dứt khoát đại náo một hồi. Làm sao? Có hứng thú đi thế giới khác chơi một vòng sao? Coi như là thả lỏng. Diệp Thiên Hồ dương mắt nhìn xuống Meredith. Nói, tựa hồ ngươi hiện tại ngoại trừ công tác chính là công tác. Meredith đồng dạng đã biết Diệp Thiên Hồ cái kế tiếp thế giới là cái gì? Nghe vậy lắc đầu một cái. Nói, không có hứng thú. Công tác chính là ta lạc thú, ta hiện tại càng mong đợi, cái kia Marvel thế giới mau mau lần thứ hai mở ra. Ta vẫn là đối với thế giới kia càng có hứng thú. Thế giới này cũng không sai, không cần ứng phó hội đồng quản trị, không cần để ý tới giá cổ phiếu, cũng không có ai ở ta bên tai ồn ào, chính là quá hết rồi, không tính bị ngươi lạnh ẩn đi những người. Cũng chỉ có mấy người như vậy ở chỗ này cái đã kinh biến đến mức rách rách dưới dưới của trái đất. Trên, đang khi nói chuyện, Meredith xuyên thấu qua gian phòng chiếm cứ chính diện tường cửa sổ sát đất xem đi ra bên ngoài. Trên quảng trường, một cái to lớn đoàn xe chậm rãi đến, nói với Diệp Thiên Hồ, Red Queen đem ngươi muốn trang bị đưa tới. Ừ một tiếng. Diệp Thiên Hồ đứng dậy đi tới cửa sổ sát đất trước nhìn xếp thành một cái trường long đoàn xe. Nói, nên làm việc, dựa theo thế giới kia trình độ, nên dùng không được mấy ngày liền có thể trở về. ngồi ở phía sau bàn làm việc Meredith thả dưới văn kiện trong tay, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, nói, biết không, ta gần nhất ở Red Queen nơi này nhìn thấy một phần rất thú vị nghiên cứu báo cáo. Diệp Thiên Hồ xoay người nhìn nàng, không biết Meredith muốn nói điều gì. Meredith tự nhiên nói rằng, Red Queen nghiên cứu cho thấy, Dracula độc tố tuy rằng có rất mãnh liệt tính chất công kích, nhưng nó cũng nhất định phải tiến vào thân thể dòng máu tuần hoàn bên trong mới có thể đưa đến tác dụng, da rẻ tiếp xúc sẽ không đem nhân loại cảm hóa trở thành Dracula. Nếu như là khoang miệng, chỉ cần khoang miệng không có miệng vết thương, tương tự sẽ không phát sinh cảm hóa. Diệp Thiên Hồ vừa bắt đầu vẫn không có nghĩ rõ ràng Meredith đến cùng ngà voi biểu đạt cái gì. Đợi được nàng nói rằng cuối cùng, Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh Meredith, càng là xác nhận ý nghĩ này. Lắc đầu một cái, Diệp Thiên Hồ bất đắc dĩ nở nụ cười dưới, nói, ta khuyên ngươi vẫn là bỏ đi ý nghĩ này đi. Serling có thể không giống như Sophia. Hơn nữa coi như là sử dụng tâm hình thảo, ngươi cũng là đánh không lại Serling. Ta lại không phải muốn cùng nàng đi đánh nhau. Meredith khinh thường nói, đúng đấy, ngươi không phải muốn cùng Serling đánh nhau, chỉ là muốn ngủ nàng đúng không? Diệp Thiên Hồ nhìn bàn làm việc đối diện Meredith, nói, ta hiện tại đều có chút hoài nghi ngươi có phải là có chút một loại nào đó khuynh hướng. Chẳng qua là cảm thấy có chút chơi vui thôi. Meredith nói rằng, hiện tại Sophia nơi đó còn cấm chỉ ta đi vào đây. Vì lẽ đó à, ta cũng chỉ có thể đi tìm Celine. Nha, là ngươi Celine, dứt lời. Meredith nhưng nhìn thấy Diệp Thiên Hồ vòng qua bàn làm việc hướng nàng đi tới. Theo bản năng nắm lên trên bàn làm việc cặp văn kiện chặn ở trước người. Ngươi lại muốn làm cái gì? Diệp Thiên Hồ cướp đi cặp văn kiện ném ở một bên. Bốc lên Meredith cầm, nói, ta cảm thấy, ta còn có nghĩa vụ đem ngươi càng ngày càng lệch lấy hướng về cho bài trở về. Lập tức, Diệp Thiên Hồ cúi đầu hôn lên Meredith trên môi. Hơi hơi phản kháng một hồi không có kết quả sau khi Meredith rất nhanh sẽ không có dãy giụa khí lực, đơn giản tùy ý nam nhân làm. Một lúc lâu rời môi, Meredith vô lực ngồi ở trên ghế, vì thở gấp nhắc nhở, Red Queen đưa tới trang bị còn chờ ngươi tiếp thu đây. Không sao, ngược lại không nhất thời vội vã. Bên cạnh chính là Meredith phòng nghỉ ngơi. Nhưng Diệp Thiên Hồ nhưng lại không lại đi nơi nào. Đang khi nói chuyện liền nâng lên Meredith thân thể thả ở trên bàn làm việc làm cho nàng lưng đối. Với mình, chỉ là 2-3 lần, cái kia quần liền bị kéo tới trên đùi. Chờ đã, bị ở chuyện này, Meredith lời còn chưa nói hết ngay ở cũng nói không được. Mỏng manh tiểu miếng vải đã bị nam nhân phía sau thô bạo địa kéo xuống đến. Trên người bị ép ở trên bàn Meredith trên mặt hiện ra một vệt say lòng người đỏ ửng. Ngâm khẽ vài tiếng, rất phối hợp địa hơi nhếch lên cái mông. Một hồi thoải mái tràn trề đại chiến sau khi kéo dài gần nửa giờ. Sau khi kết thúc, Diệp Thiên Hồ rất săn sóc địa nắm khăn tay giúp Meredith thanh lý một phen. Cuối cùng đem thẩm thấu khăn tay nhét vào nữ trong tay người. Lúc này mới giúp nàng nhấc lên quần, ở trên mặt nàng hôn một cái, nói, cho nên nói, sự thực chứng minh, người khuynh hướng vẫn là rất bình thường a. Vẫn như cũ sụi lơ địa gục xuống bàn Meredith ghét bỏ, mà lấy tay bên trong khăn tay ném qua một bên, nhấc chân ở Diệp Thiên Hồ giáo trên bắp chân đá dưới, nói, đi nhanh lên người, đừng ở chỗ này quấy rối ta. A, cũng thật là đủ tuyệt tình. Diệp Thiên Hồ nhún nhún vai, đi ra cửa, mấy ngày sau thấy, đến thời điểm chúng ta tiếp tục thảo luận ngươi lấy hướng về vấn đề. Converter, Assassin Siang cầu vote 100 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http. tiuincv.com/member/7118/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.